Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1197, tiếp nhận tẩy lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, Trúc, ngươi xác định sao? Trúc Long tộc tứ trưởng lão thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, tiếp nhận tổ long tẩy lễ. Không phải chuyện đùa, mở ra không phải vui đùa. Nếu là ngươi không chịu nổi, Trúc Long tộc tứ trưởng lão không có tiếp tục nói hết. Nhưng ý ở ngoài lời rõ ràng, Long Thương cũng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Trúc, ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút, mắt phía dưới lui nhường một bước, chỉ là tự đoạn một tay, nhưng ngươi không chịu nổi tổ long thần trụ tẩy lễ, ngươi gặp vứt bỏ tính mạng. Long Thương mà nói tuy có chút ít khó nghe, cũng là xuất phát từ hảo ý, chỉ là Tô Tử Mặc tâm ý đã quyết, lắc đầu. Thấy như vậy một màn, Trúc Long tộc tứ trưởng lão không hề khuyên bảo, có ý tứ, hạt trưởng lão trái lại là không có tiếp tục ép sát. Âm U cười cười, nói, như thế vừa vặn, ta cũng làm chứng người. Nhìn xem các ngươi Trúc Long nhất mạch ở kiếp này thiếu chủ. Nhiều bao nhiêu đạo hạnh, chư vị, đi thôi. Trúc Long tộc tứ trưởng lão nhìn qua Thương Long tộc trưởng lão đám người. Nói một tiếng, đều muốn mở ra tổ long thần trụ tẩy lễ. Chỉ là một vị long tộc trưởng lão còn không được. Ít nhất đến có 5 vị. Mọi người hướng phía long hài chi cốc chỗ giữa khu vực bước đi. Trúc, ngươi có chút xúc động rồi. Long Tịch lo lắng. Nói, cái kia tổ long thần trụ tẩy lễ. Không có dễ dàng như vậy thừa nhận. Có chút long tộc bước vào pháp tướng cảnh về sau, đều có thừa nhận thất bại tình huống phát sinh. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thử xem rồi. Tô Tử Mặc thần sắc nhẹ nhõm, cười nhạt một tiếng, cũng không lâu lắm, Trúc sắp sửa tiếp nhận tổ long thần trụ tẩy lễ tin tức. Liền truyền khắp toàn bộ long hài chi cốc. Cái gì? Trúc muốn đi tiếp thu tổ long thần trụ tẩy lễ. Hắn không phải phản hư cảnh sao? Có thể hay không đã đột phá? Không có khả năng. Các ngươi nhìn, Tiềm Long bảng đứng đầu là tên của hắn. Trúc đã điên rồi. Tại phản hư cảnh, liền đi tiếp thu tổ long thần trụ tẩy lễ. Tin tức này truyền ra, giống như đá kích khởi tầng tầng sóng ngầm. Đưa tới một mảnh xôn xao. Không có bế quan long tộc, hầu như đều đã bị kinh động. Nhao nhao khởi hành, hướng phía chỗ giữa khu vực tổ long thần trụ tiến đến. Cũng không lâu lắm, tổ long thần trụ chung quanh cũng đã tụ tập hơn 1000 đầu long tộc, rậm rạp chằng chịt, tiếng gầm trùng trùng điệp điệp. Tổ long thần trụ thông thiên mà đứng, khắp cả người xám trắng, tản ra cổ xưa khí tức, ở vào long hài chi cốc ở giữa nhất. Có thể nói, cái mảnh này sơn cốc, cái mảnh này long tộc nghỉ lại chi địa, chính là vây quanh tổ long thần tộc xây dựng thêm đấy. Có thể thấy được căn này thần trụ đối với long tộc ý nghĩa. Trong truyền thuyết, căn này cột đá đến từ tiên giới. Tại thái cổ mang hoang thời đại, cũng đã tồn tại. Cột đá bên trong, thậm chí thai nghén lấy một đầu tổ long chi linh. Cũng chính là cột đá mặt ngoài. Điều khắc cái kia trông rất sống động ngũ trảo thần long. Đương nhiên, về tổ long thần trụ truyền thuyết, còn có rất nhiều. Tổ long thần trụ chung quanh là một phương rộng lớn nhô lên ngũ giác bệ đá. Lúc này, Tô Tử Mặc đứng ở bệ đá bên trên tổ long thần trụ phía dưới. Thần sắc thong dong, ánh mắt kiên định. Tại bệ đá năm cái hẻo lánh bên trên Trúc Long tộc tứ trưởng lão ngang hàng cùng 5 vị long tộc trưởng lão phân biệt đứng tại một chỗ cố định. Trúc, ngươi quyết định rồi sao? Hiện tại nếu là hối hận còn kịp. Trúc Long tộc tứ trưởng lão ngưng âm thanh nói. Một khi tẩy lễ bắt đầu, liền ngay cả chúng ta cũng không có thể ngăn cản. Nếu là ngươi gặp được hung hiểm, ai cũng cứu không được ngươi. Đa tạ trưởng lão quan tâm, ta ý đã quyết. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trúc Long tộc tứ trưởng lão trầm giọng nói, chư vị, bắt đầu đi. Ngũ mạch trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả từ bóp động pháp quyết, trong miệng thốt ra một đạo tối nghĩa khó hiểu ký tự, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, chấn động tổ long thần chủ. Đây là long tộc độc hữu ngôn ngữ. Năm vị trưởng lão đồng thời vạch phá đầu ngón tay, xuất ra một giọt máu tươi, dung nhập trong pháp quyết, hình thành một đạo huyết quang, rót vào tổ long thần chủ trong, lấy long tộc huyết mạch làm dẫn, thực hiện bí pháp, mới có thể kích hoạt tổ long thần chủ. Một màn này, đối với ở đây long tộc mà nói, tịnh không xa lạ gì. Bọn hắn tại đây long hài chi cốc ở bên trong, ngây ngốc vô số năm tháng, không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần mở ra tổ long thần trụ tình hình. Nhưng cái này tại vu tộc trong mắt mọi người, lại lớn cảm giác mới lạ. Một vị vu tộc nhỏ giọng hỏi, hạt trưởng lão, người nói cái này chúc, thật có thể thành công tiếp thu tổ long cột đá tẩy lễ sao? À, hạt trưởng lão hơi hơi cười lạnh, nói, tuyệt không khả năng, người không nghe thấy sao? Đã liền đầu kia ngũ trảo thần long, đều là pháp tướng cảnh về sau mới tiếp nhận tẩy lễ. Kẻ này huyết mạch không tinh khiết, làm sao vượt qua ngũ trảo thần long? Cái khác vu tộc giải thích nói, vạn nhất đấy, cái này trúc dù sao cũng là trúc long nhất mạch thiếu chủ a. Vị kia vu tộc nói ra, lúc này đây, hạt trưởng lão không nói gì, nhưng hắn lại trong âm thầm thần thức truyền âm, nói, coi như là kẻ này may mắn sống sót, lấy thủ đoạn của ta, cũng có thể thần không biết quỷ không hay đưa hắn phế bỏ. Có hạt trưởng lão những lời này, phần đông vu tộc trong lòng không tiếp tục lo lắng. Mở, chính là lúc này, ngũ mạch long tộc trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng. Oanh! Tổ long thần trụ bên trên đột nhiên chấn hành động một phía dưới, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chỉ thấy thần trụ bên trên điêu khắc cái kia thần long bụng phía dưới, có một cái móng vuốt sáng, dường như thiêu đốt lên trùng trùng điệp điệp hỏa diễm. Ngay sau đó, một đạo toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thần long, từ cột đá trong tán phát ra, bay múa đầy trời, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, tản ra khủng bố khổng lồ long tộc uy. Một màn này, cực kỳ rung động, ở đây long tộc khá tốt, phần lớn đều gặp loại này tình cảnh. Nhưng vu tộc mọi người, sắc mặt lại có chút tái nhợt, cái này đầu xích diễm thần long, ở giữa không trung xoay quanh một chút, đột nhiên cúi đầu, hướng phía đứng ở cột đá ở dưới Tô Tử Mặc vọt tới. Những thứ này thần long đều là để cho tổ long thần trụ trong long khí ngưng tụ ma thành. Cái gọi là tẩy lễ chính là long khí rót thân thể. Cái này một đạo long khí đem sẽ không ngừng rèn luyện bồi dưỡng long tộc thân thể huyết mạch, khiến cho long tộc chiến lực tăng vọt. Bình thường mà nói, trúc long tiếp nhận tẩy lễ sẽ thức tỉnh trúc long nhất mạch long khí. Ứng long tiếp nhận tẩy lễ sẽ thức tỉnh ứng long nhất mạch long khí. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là có long tộc thiên phú thật tốt, huyết mạch thuần túy mà cường thịnh, tổ long thần trụ tự nhiên sẽ đạt được cảm ứng, thức tỉnh thêm nữa long khí. Như là long thương, thần phụ ngũ trảo thần long huyết mạch, tổ long thần trụ liền phóng xuất ra ngũ mạch long khí nhiều nhất. Dưới mắt một màn, tuy rằng rung động, nhưng thực tế bên trên chỉ là đã thức tỉnh nhất mạch long khí. Bởi vì, cột đá bên trên điêu khắc cái kia ngũ trảo thần long, chỉ có một cái móng vuốt sáng. Trong thời gian ngắn, bách ngốc sạch, còm vô số đầu xích diễm thần long lao xuống mà phía dưới. Từ bốn phương tám hướng, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong thân thể. Một cỗ khổng lồ cực nóng lực lượng, đột nhiên trong người nổ tung. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình di động, cỗ lực lượng này quá mức bá đạo, cũng quá mức thuần túy. Hầu như muốn đem hắn trên thân mỗi lần một tấc huyết nhục, đều bốc cháy lên đến. Oanh long long, Tô Tử Mặc trực tiếp thúc động huyết mạch, hải triều dũng động, nếm thử đem cỗ lực lượng này dung nạp tiến đến. Nhưng rất nhanh, cả người hắn cũng đã biến thành một cái thật lớn hỏa nhân. Một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, từ trong cơ thể tán phát ra. Da của hắn, tại đây một đạo long khí tẩy lễ rèn luyện phía dưới, đều bị đốt ra một đạo vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Cách chương.